Luân hồi nhạc viên, chương 950, Tô Đại lừa dối lần nữa đăng tràng. Góc truyện audio.com, chương 41, Tô Đại lừa dối lần nữa đăng tràng. Tô Hiểu cùng Lang quản gia đối mặt, nếu như là tại dĩ vãng, Lang quản gia sẽ không đối với Tô Hiểu có bất kỳ e ngại, thậm chí tùy thời muốn tìm cơ hội diệt trừ Tô Hiểu, mà bây giờ, Tô Hiểu cái loại này muốn hủy đi Lang quản gia, đem hắn cấu tạo nghiên cứu một phen ánh mắt, làm Lang quản gia sinh ra một loại bản năng e ngại, đây là luyện kim sinh vật không thoát khỏi được e ngại, vô luận cái này luyện kim sinh vật cỡ nào cường đại kỳ diệu. Tô Hiểu thu hồi cái loại ánh mắt này, Lang quản gia kéo căng sức lực thân thể buông lỏng. Thế nào, vẫn là không định mang ta đi bảo khố? Đã ngươi là Alice luyện kim sinh vật, vậy ta đây thứ ban thưởng. Tô Hiểu ý tứ đã không cần nói cũng biết, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm ta bộ hạ, ta sẽ chỉ phá hủy ngươi, dùng ngươi bộ kiện chế tạo mặt khác luyện kim sinh vật. Tô Hiểu lời nói này làm Lang quản gia lạnh cả tim, tới một mức độ nào đó, thật sự là hắn là Alice vật sở hữu. Theo ta đi, Lang quản gia quay đầu hướng bên nhà gỗ bên trong đi đến, Tô Hiểu theo sát phía sau, hắn trước một phen, chỉ là tại cảnh cáo Lang quản gia mà thôi, Lang quản gia căm thù thái độ quá rõ ràng, đã đến sử dụng quy tắc lỗ thủng trở ngại Tô Hiểu trình độ. Đối mặt này loại tình huống, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nhìn, trước đó hắn liền phát hiện, Lang quản gia khí tức cùng luyện kim sinh vật khí tức cùng loại, về phần Lang quản gia phải chăng vì luyện kim sinh vật, Tô Hiểu cũng là suy đoán. Ngoài dự liệu chính là Tô Hiểu đoán đúng, trước đó còn phách lối Lang quản gia, hiện tại đã không kiêu ngạo như vậy. Đã không thể cùng Lang quản gia thành lập hữu hảo quan hệ, Tô Hiểu liền mở ra lối riêng, lựa chọn bắt lấy nhược điểm của đối phương. Bởi vì cái gọi là hiện quan bất như hiện quản, Alice là cổ bảo ngụy thần không giả, nhưng Lang quản gia là trò chơi trọng tài. Người chủ trì, Lang quản gia đối với Tô Hiểu căm thù trạng thái, đã ảnh hưởng đến Tô Hiểu bình thường thu hoạch được ban thưởng. Nếu như Tô Hiểu không nói ra lời nói này, Lang quản gia không biết muốn tại kia đứng bao lâu, Tô Hiểu là trận thứ tư trò chơi người thắng, nhưng không có điều nào quy định, là chỉ định cái gì lúc phát cho ban thưởng, có thể là trò chơi kết thúc cũng có thể là mấy trăm năm sau. Lang quản gia vừa rồi chính là này loại dự định trước kéo, làm trận thứ 5 trò chơi kết thúc về sau, Tô Hiểu liền sẽ rời đi, đây không phải hắn không phát cho ban thưởng liền đặt ở chỗ đó, chỉ là Tô Hiểu. Không thời gian, đi lấy mà thôi, Lang quản gia cùng Tô Hiểu đều đi vào nhà gỗ, Lang quản gia vặn vẹo nhà gỗ vách tường bên trên đuôi đèn, nhà gỗ chấn động, bắt đầu chậm rãi hạ xuống tựa như một cái thang máy. Nhà gỗ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Hiểu thở phào một hơi, ban thưởng hẳn là có thể tới tay. Người hiểu rất rõ luyện kim học, Lang quản gia đột nhiên mở miệng, ngoài dự liệu chính là, Lang quản gia ngữ khí đã không lại giống như trước đó như vậy đối địch. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Lang quản gia câu này dò hỏi, trong đó có quá nhiều hàm nghĩa. Nơi này không nhận Alice giám thị à, Lang quản gia trầm mặc không nói, đây thật ra là ngầm thừa nhận, phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu mắt lộ ra kỳ quang. Góc truyện audio.com, quả nhiên, không thể cho luyện kim sinh vật quá cao trí tuệ, bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn cũng sẽ không cam tâm trở thành nô bộc, huống chi là luyện kim sinh vật này loại đề tuyến con rối. Tại Tô Hiểu lý giải bên trong, Bố Bố Uông cũng không phải là tôi tớ, Bố Bố Uông là đồng đội, cho nên Bố Bố Uông mới có thể vẫn luôn cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Lang quản gia vẫn như cũ trầm mặc không nói, từ bỏ đi, ta không cảm giác sai, người cơ thể bên trong chỉ có hơn vạn cấm chế loại luyện kim trận đồ, muốn lấy được tự do căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ, liền không có một tia hy vọng? Ta đã quên tại này cổ bảo bên trong làm bao nhiêu năm quản gia tiếp đãi một nhóm lại một nhóm trò chơi người, các ngươi trò chơi người lần đầu trải qua loại trò chơi này, sẽ không cảm giác chán ghét mà ta, đã sớm chán ghét. Lang quản gia tay đè tại ngực, nơi nào là hắn hạch tâm. Ngươi muốn phản bội Alice, tuyệt không, Alice nữ vương là ta người chế tạo, ta tuyệt sẽ không phản bội nàng, bất kỳ cái gì tình huống cũng không biết. Tô Hiểu nhìn Lang quản gia con mắt, đối phương hẳn không phải là tại nói láo, cái này khiến hắn nghĩ tới, Lang quản gia đã không phải muốn phản bội Alice, cũng không phải chán ghét trò chơi, theo trước đó Lang quản gia biểu hiện, hắn kỳ thật cũng vui vẻ ở trong đó. Loại bỏ hai điểm này, tăng thêm Lang quản gia chỉ muốn thoát khỏi luyện kim sinh vật thân phận, hơn nữa còn là tại không phản bội Alice tình huống hạ, đáp án kia chỉ có một cách, chính là Lang quản gia thời gian không nhiều lắm. Vô luận cao cỡ nào chờ luyện kim sinh vật đều có. Bảo đảm chất lượng kỳ, tỷ như Tô Hiểu chế tạo luyện kim độ quả, nó bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có nửa tháng tả hữu, nửa tháng một đến, luyện kim độ quả liền sẽ báo hỏng, coi như chế tạo mới luyện kim độ quả, đó cũng là khác biệt sinh mệnh cá nhân, phía trước một cái luyện kim độ quả sớm đã không còn tồn tại. Làm quản gia tình huống khả năng cùng loại, Tô hiểu luyện kim thuật có lẽ không có Alice mạnh, nhưng vô luận mạnh cỡ nào luyện kim sư, cũng không thể thay đổi một chút, chính là không cách nào kéo dài luyện kim sinh vật thời gian tồn tại, đây là loại không thể đánh vỡ quy tắc, luyện kim thuật rất cao siêu cũng vô dụng. Nghĩ đến lang quản gia thời gian không nhiều, Tô hiểu lạnh cả tim, hắn tại suy nghĩ lang quản gia hay không sẽ tại báo hỏng phía trước cùng hắn đồng quy vô tận. Dựa theo lang quản gia đối với Alice kia trung thành đến dị dạng tâm thái, đây không phải không thể nào, mà là rất có thể. Đột nhiên, hạ xuống bên nhà gỗ bên trong sát cơ tứ phía, Tô hiểu không biểu hiện ra khẩn trương một loại cảm xúc, ngược lại lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Khói xanh phiêu tán, có bệnh thích sạch sẽ luyện kim sinh vật, lang quản gia nhíu mày. Người tránh thoát Alice trói buộc khả năng không lớn, nhưng luyện kim sinh vật có hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa khả năng, xác thực mà nói kia là loại nguy hiểm cực cao dị hóa, từ luyện kim sinh vật dị hóa mà sống vật, cái này quá trình không thể nghịch. Không có khả năng, Alice nữ vương đã nếm thử rất nhiều lần. Lang quản gia một ngụm bác bỏ, Alice làm không được chuyện, không có nghĩa là sau lưng ta tồn tại làm không được, ngươi cho rằng ta là tới tự địa phương nào. Lang quản gia như có điều suy nghĩ gật đầu, phát giác được điểm ấy, Tô hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dị hóa, góc chuyện audio.com, đừng mẹ nó nói nhảm, này đồ vật là Tô hiểu tại 5 giây phía trước nghĩ ra, căn bản không tồn tại, hắn hiện tại muốn ổn định lang quản gia, cấp cái này luyện kim sinh vật hy vọng, làm cho đối phương bỏ đi cá chết lưới rách tâm thái. Nếu như Alice cùng lang quản gia thật đi nếm thử kia, Tô hiểu sẽ chúc mừng bọn họ thăm dò một cái căn bản không thể tồn tại lĩnh vực. Dị hóa rất ít gặp, bởi vì dị hóa nguy hiểm quá cao, tỉ như ngươi loại này cấp bậc luyện kim sinh vật, một khi dị hóa thất bại, sẽ phát sinh cái gì không được biết. Quá trình cụ thể là, lang quản gia bị câu lên hứng thú, mặc dù trong lòng đối địch không biến mất, nhưng ở lang quản gia xem ra Tô hiểu đã có lợi dụng giá trị. Dị hóa cùng chia ba quá trình, phân giải, ngưng tụ, dị hóa cụ thể trình tự không phải ta có thể biết được, về phần mặt khác tình báo, này còn phải xem ta tâm tình. Tô hiểu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn có chút biên không đi xuống, lấy Alice kiến thức thêu dệt vô cơ nhất định bị nhìn thấu, Tô hiểu có thể ỷ vào đồ vật là luân hồi nhạc viên thần bí. Tô hiểu tại đánh cực Alice không hiểu rõ luân hồi nhạc viên. Tình thế phát triển đến hiện tại, Tô hiểu kỳ thật ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn chủ động làm rõ lang quản gia thân phận, nếu như vẫn luôn kéo dài trước đó trạng thái, lang quản gia vô cùng có khả năng tại hắn hoàn thành trận thứ 5 trò chơi trước đó, cùng hắn tới cái cá chết lưới rách, dù sao lang quản gia thời gian không nhiều. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách, tên sách đỡ yêu thẳng lên. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.